ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 69, sự việc dần dần phát triển không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai trong đạo nhất tông biết về chuyện hổ lĩnh, không ai có thể nghĩ rằng thực sự có đệ tử dám upsilon một vị yêu vương Diệp Trường Thanh vừa mới tu luyện xong trong bếp, hắn cầm cốc trà uống một ngụm mở bảng giao diện. Ký chủ, Diệp Trường Thanh, thân phận, đệ tử tạp dịch đạo nhất tông, tu vi, dung mạch cảnh viên mãn, 86.351, 100.000, công pháp, minh tâm quyết, viên mãn, 10.000, cửu mạch quyết, viên mãn, 30.000, thuật pháp, ảnh đao, viên mãn, 10.000, thất tinh bộ, viên mãn, 10.000, linh bích, đại thành, 25.687, 30.000, danh vọng, thanh danh dần lộ. Thiên phú, trung phẩm thượng giai, 26.587, 50.000, căn cốt, trung phẩm thượng giai, 62.546, 70.000, ngộ tính, thượng phẩm thượng giai, 7.762, 200.000, sau một thời gian khổ luyện hắn đã tiến bộ không ít, tu vi đã đạt tới dung mạch cảnh viên mãn, có thể lập tức đột phá kết đan cảnh. Còn có cửu mạch quyết viên mãn, ngộ tính cũng tăng lên thượng phẩm thượng giai. Vất vả cuối cùng cũng được đền đáp, hắn hài lòng đóng bảng giao diện lại, cầm một tách trà đi đến ghế tựa nghỉ ngơi, cũng sắp đến giờ chuẩn bị bữa tối. Nghe nói hình như nhiệm vụ đường gần đây rất náo nhiệt. Đu ngang qua nhiệm vụ đường mấy lần, mỗi lần đến đấy đều thấy biển người với người. Hơn nữa bây giờ các nhiệm vụ trong nhiệm vụ đường về cơ bản đã bị giành hết ngay khi mới được phát hành. Nhất là các nhiệm vụ ít sao lại càng khó kiếm. Nhiệt tình của tất cả các đệ tử đối với nhiệm vụ đều tăng vọt, hơn nữa cũng đang làm rất tốt. Đối với chuyện này, Diệp Trường Thanh biểu thị bản thân không muốn tham gia vào cuộc vui. Kiếp trước hắn đã cố gắng đủ rồi, kiếp này hắn chỉ muốn sống thư thả hơn một chút. Làm càng nhiều nhiệm vụ cũng tốt, dù sao tông môn càng mạnh, ta càng có thể an tâm bám víu ở đây. Hắn khẽ mỉm cười thì thầm nói, mọi người không biết lúc này đại sảnh nhiệm vụ đường đã hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn. Rất nhiều đệ tử ở đây đều tức giận mắng chửi. Lại có người nhận rồi sao? Đủ rồi đó, đệ tử thần kiếm phong không cần nghỉ ngơi sao? Ta thật sự phục luôn, mỗi ngày nhận đến mấy vòng nhiệm vụ, nhận rồi thì thôi đi, cho người khác cơ hội nữa chứ. Chấp sự, nhiệm vụ mới còn chưa ra sao? Mau lên nhiệm vụ mới đi, chúng ta đã chờ nửa giờ rồi. Xét về phương diện giành giật, thần kiếm phong thật sự áp đảo hơn những phong khác. Cho dù đệ tử các phong liên thủ lại với nhau, cũng chưa bao giờ chiếm được tiện nghi trên tay đệ tử thần kiếm phong. Thấy bản thân không phải là đối thủ, đệ tử các phong khác đều biết điều hơn, vậy thì cứ mặc họ tranh giành đi. Nhưng giành qua giành lại, mọi người cũng phát hiện họ vẫn không thể nhận được nhiệm vụ. Những đệ tử thần kiếm phong này quả thực hung hãn quá mức, mẹ nó mỗi ngày đều nhận mấy vòng nhiệm vụ, nguyên một đám đều như kẻ điên. Hiện tại muốn tiếp nhận nhiệm vụ, cũng giống như đi độ kiếp, không trải qua bao nhiêu thử thách trắc trở, đừng nói là tiếp nhận nhiệm vụ, ngay cả khả năng đến gần trận pháp màn hình căn bản cũng không có. Duy chỉ có đệ tử của thần kiếm phong, kỹ năng thân pháp của những người này quả thật là trâu bò, bọn họ xuyên qua đám đông, luồn lách như những con cá trạch dính bùn, họ lướt một phát liền trượt qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau nửa giờ chờ đợi nhưng không thấy có nhiệm vụ mới. Tất cả đệ tử đều lo lắng, nhưng lúc này chấp sự của nhiệm vụ đường và chủ tọa, tam trưởng lão phụ trách nhiệm vụ đường lại càng lo lắng hơn. Đường chủ, thật sự không còn nhiệm vụ một sao, hai sao đều không còn, chỉ còn lại mười mấy nhiệm vụ ba sao. Trong sân sau của nhiệm vụ đường, một nhóm chấp sự tập trung trước mặt chủ tọa tam trưởng lão, ai nấy đều có vẻ mặt đau khổ nói. Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Đệ tử dưới trướng lại tiếp nhận hết nhiệm vụ của tông môn, người nói đây gọi là cái gì? Lúc trước tông môn đặc biệt quy định nhiệm vụ cưỡng chế, chẳng phải vì muốn để cho đệ tử cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sao? Trước kia các ngươi không thèm đoái hoài tới nhiệm vụ, còn bắt tông môn phải quy định cưỡng chế, bây giờ hoàn toàn ngược lại, đệ tử muốn làm nhiệm vụ, nhưng tông môn không còn nữa. Nghe được tiếng khóc than kể lể của rất nhiều chấp sự phía dưới, chủ tọa tam trưởng lão cũng nhíu mày. Sao lại thế này, lúc trước không phải có rất nhiều sao? Lời này vừa nói ra, tất cả chấp sự đều đồng thanh nói. thì cũng bởi vì đám người thần kiếm phong a. Sau khi nghe ba từ thần kiếm phong này, chủ tọa Tam trưởng lão chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại, thật sự sợ hãi lại gặp chuyện gì nữa, nhưng hắn ta vẫn kiên quyết hỏi. Họ lại bắt đầu cư xử không tuân thủ quy tắc ư? Không, mỗi lần đệ tử thần kiếm phong vẫn chỉ nhận ba nhiệm vụ. Vậy thì tại sao chứ? Nếu các đệ tử của thần kiếm phong đều rất thành thật, tại sao lại có thể xảy ra tình huống như vậy? Tam trưởng lão khó hiểu, nhưng rất nhanh một chấp sự đã đưa ra đáp án. Hiệu suất làm việc của bọn họ quá nhanh, tuy mỗi lần nhận ít, nhưng mỗi ngày đều tới, quá đáng nhất là một ngày hoàn thành 8 nhiệm vụ, chúng ta cũng không biết họ làm cách nào mà làm được nữa. Mỗi lần nhận ít nhưng số lần nhận nhiều, nhiệm vụ đường sớm bị đã đệ tử của thần kiếm phong dọn sạch sẽ. Ngay cả tam trưởng lão nghe thấy thế cũng phải mở to mắt. 8 nhiệm vụ một ngày, đây là loại thao tác thần thánh gì vậy? Người nghĩ người ăn bánh bao à? Bên trái một cái, bên phải một cái. Thật ra, nếu như chỉ có thần kiếm phong thì sẽ không như vậy. Nhưng sau khi đệ tử các phong khác bị ký, nên họ cũng bắt đầu. Một lúc sau, các chấp sự lại bổ sung. Ngọn nguồn vẫn do thần kiếm phong. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Lúc này tựa hồ cũng có thể hiểu được phiền muộn của nhị sư huynh Thạch Tùng. Hay là ta cũng đến thần kiếm phong một chuyến. Hắn ta thầm nghĩ trong lòng, nhưng rất nhanh liền bị lắc đầu cự tuyệt. Đến thần kiếm phong thì có thể làm được gì? Người ta đã tuân thủ kỷ luật, mỗi lần họ cũng chỉ nhận 3 nhiệm vụ. Về phần họ quá siêng năng, cái này chẳng phải nên khen ngợi sao? Sao lại đi trách người ta được cơ chứ? Cho nên, không có lý do chính đáng gì để đến thần kiếm phong cả. Nhưng hiện tại bên ngoài đang hỗn loạn, trầm tư trong chốc lát, tam trưởng lão đã ra một quyết định trước nay chưa từng có. Tạm thời đóng cửa đi. Cái gì? Nghe vậy, các chấp sự lập tức sửng sốt, tam trưởng lão tức giận nói. Thì còn có thể làm gì bây giờ? Không còn nhiệm vụ đường còn mở cửa làm gì, tạm thời đóng cửa đi. Đây chắc chắn là lần đầu tiên nhiệm vụ đường bị đóng cửa kể từ khi thành lập đạo nhất tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chấp sự nhanh chóng rời đi, tới đại điện, nhìn thấy cảnh các đệ tử ồn ào hỗn loạn. Im lặng, nghe tiếng của chấp sự, đám người chậm rãi yên tĩnh trở lại, sau đó chấp sự để các đệ tử tạm thời chờ ở bên ngoài. Chư vị đệ tử không cần vây quanh đại điện, tạm thời lui về đại điện chờ đợi. Không biết vì sao, nhưng tất cả đệ tử đều ngoan ngoãn rời khỏi nhiệm vụ đường, vốn tưởng rằng bọn họ lui ra bên ngoài chờ. Ai ngờ khi mọi người ra khỏi nhiệm vụ đường, cánh cửa nhiệm vụ đường đóng ầm một tiếng. Vậy có nghĩa là gì? Mẹ nó như vậy còn chưa hiểu sao? Nhiệm vụ đường đã đóng cửa. Hành động này khiến các đệ tử không phản ứng kịp, giọng nói của các chấp sự lại vang lên từ bên trong cửa. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ đường tạm thời đóng cửa, thời gian mở cửa sẽ thông báo sau. Mẹ kiếp, lời này vừa nói ra, tất cả đệ tử đều ngây người tại chỗ. Chẳng lẽ nhiệm vụ đường đóng cửa thật sao? Mặt khác, giờ phút này tất cả chấp sự trong đại điện đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Tuy nói việc đóng cửa nhiệm vụ đường là điều đáng hổ thẹn, nhưng ít nhất hiện tại họ có thể yên tĩnh được 2 ngày. Cách chương.